Con rể chiến thần, chương 560, vạn tộc tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng khó tin nhìn Mai Châu Anh. Mọi người đều nghĩ chuyện này là ván đã đóng thuyền. Sao Mai Châu Anh lại có thể bỏ qua một người đàn ông hoàn hảo đến vậy? Nhưng kết quả thì ngược lại. Chẳng ai ngờ cô sẽ lên tiếng từ chối. Mấu chốt là Sở Mạnh Hùng đích thân đến cầu hôn, lại bị từ chối một cách tàn nhân. Nếu truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Sở biết đặt ở đâu? Từ khi Mai Châu Anh từ chối, mọi chuyện đã thay đổi. Nó không chỉ là vấn đề hôn nhân của cá nhân cô ấy. Vấn đề này đã trở thành một tranh chấp giữa hai gia đình lớn. Nhà họ Trịnh sẽ phải trả một cái giá đau đớn cho việc này. Sở Mạnh Hùng và Sở Thiên Chuyên đều kinh ngạc nhìn Mai Châu Anh. Theo ý nghĩ của họ, Mai Châu Anh là không thể từ chối. Con nói gì? Lặp lại lần nữa ồ. Sở Mạnh Hùng hỏi. Con nói con không đồng ý. Cô kiên quyết từ chối. Cái gì? Mai Châu Anh, làm loạn cái gì đấy? Con, nói gì vậy? Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan cũng sốt ruột, quát Mai Châu Anh. Trịnh Văn Thành và Mai Nhược Tiêu cũng lập tức nói, Mai Châu Anh, làm sao? Đó, nhanh chóng đồng ý chuyện này gì? Loại, chuyện tốt này sao có thể từ chối chứ? Trịnh Học Vũ và Trịnh Học Lương cũng thay nhau lên tiếng. Đúng vậy, Châu Anh, chuyện này không thể từ chối. Nhà họ Trịnh, chúng ta không thể từ chối được. Nhanh chóng đồng ý đi. Em đừng làm chuyện hồ đồ. Tất cả mọi người nhà họ Trịnh đều hết lòng khuyên giải. Nếu làm mất mặt nhà họ Sở thì nhà họ Trịnh coi như xong. Cho nên Mai Châu Anh phải đồng ý. Hai hàng lệ dâng lên trong mắt Mai Châu Anh. Cô nhìn đám người hỏi. Chẳng lẽ con không có quyền lựa chọn hôn nhân của mình? Sao? Vì sao đã là thế kỷ nào rồi mà còn có kiểu tới cửa cầu hôn như vậy? Đúng là những người già cổ hủ. Nghe được câu này, sắc mặt Sở Mạnh Hùng trở nên âm trầm. Mai Châu Anh nói ông cụ là người già cổ hủ. Ai cũng thấy được vẻ mặt của Sở Mạnh Hùng. Ngô Thị Lan bị chọc tức, nói với Mai Châu Anh, bình thường con có thể tùy hứng, bà nội đều chiều theo ý con. Nhưng hôm nay, không phải do con. Đúng vậy, con không thể nào được lựa chọn hôn nhân cho chính mình. Trịnh Quốc Thắng thở dài. Châu Anh, hôm nay con nhất định phải đồng ý. Con phải hiểu nỗi khổ tâm của mọi người. Người nhà họ Trịnh cũng tỏ thái độ. Trịnh Văn Thành và Mai Tiêu Nhược cũng nói. Ông Sở, cậu Sở, chúng tôi thay mặt con giá đồng ý. Con bé nhất định là bằng lòng. Sở Mạnh Hùng khoát tay. Không được, tôi muốn nghe chính con bé nói. Đúng, lời hai người không tính. Sở Thiên Chuyên cũng rất giận dữ. Lại có phụ nữ từ chối anh ta. Chấm, ai cũng nhìn về phía Mai Châu Anh. Châu Anh, nhanh chóng đồng ý đi. Im web chú Yên, cách chương.